đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 75, đánh với biệt đội Zinil phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zinil sao tên này khá là mạnh mẽ đấy. Đạt nhìn đám đang làm trò hề tiểu đội Zinil lên tiếng, hiện tại Đạt có tự tin là tiêu diệt Zinil cùng cả đội của hắn ta. Tuy nhiên nếu đánh với Freya thì phải dè chừng, vì khí của Freya khá là đặc biệt không nên chính diện đánh. Vegeta hoàng tử Saiyan hàng này vốn kiêu ngạo nên thân là siêu Saiyan sẽ không muốn xuất thủ đánh mấy thằng yếu hơn nếu không có lý do. Cho nên Vegeta tiếp tục đứng giữ sức không để ý tới đám Zinil để các người chơi và NPC khác lập công. Đám Zinil vốn là một đám cậy mạnh đánh yếu nhát gan, nên làm màu xong không thấy Vegeta để ý thì mới thở dài một hơi rồi nhìn tới phía nhóm NPC và người chơi chậc chậc nói. Đội trưởng, chúng ta có một mẻ lớn đây. Đúng đúng, oản tù thì xem ai lên đánh trước nhé. Precom thấy có lý liền vui vẻ cười hề hề. Nhưng trong đám bên kia ai sẽ làm đối thủ của chúng ta? Chấm, dài gãi đầu một cái nói. Được rồi các ngươi chia nhau đám yếu xìu kia đi, ta sẽ giải quyết hoàng tử. Zinil cười lạnh, hiển nhiên hắn ta muốn dùng chiêu thay đổi thân xác của mình để chiếm đoạt thân thể của Vegeta. Rõ, Đạt xa xa cũng nhìn thấy đám tiểu đội Zinil cũng không coi mình ra gì, nên nói. Các Rider chia nhau chiến đấu, giết càng nhiều càng tốt, và nắm chắc giết ai thì giết người đó không khoan nhượng. Rõ, các Rider bao gồm Gay và Kim Anh chia nhau lựa chọn chiến đấu. Chủ yếu là kiếm điểm cho cả ba người. Nhóm 5 người chơi kia cũng không cam lòng chịu thua cho nên nhất quyết tham chiến, huống chi chỉ số phòng thủ và tấn công của trang bị do Bulma làm rất giá trị đấy. Công nghệ cao mà áo giáp cao su thép vừa cứng vừa mềm sẽ hấp thu rất nhiều sát thương vật lý, sát thương nổ và cả sát thương từ khí nhằm tránh bị đánh bể nội tạng. Còn riêng phần Đạt thì lãnh đạm bước chậm chậm về phía tiểu đội sát thủ, Đạt muốn đem đám này làm thành đá mài dao của mình để tăng thực lực bản thân. Ô, có một thằng nhóc rất dũng cảm nha. Butter nhìn Đạt, DK, đi tới gian xảo cười lạnh lẽo tựa như nhìn một người đã chết. Dựa theo vóc người cao lớn của thằng này, bản năng xem Đạt là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Tốt, để ta đánh với ngươi đi. Giọng nói vang lên, bước tới là một tên lùn bốn mắt da xanh kiêu ngạo bước tới, tên này có tên là Gundo, thành viên yếu nhất của tiểu đội. Thôi thì cho ngươi một cơ hội xuất thủ lập công vậy. Butter và Rikum cười cười cũng không có ý định tranh đoạt con mồi, hoặc hội đồng vì chúng cho rằng Đạt quá yếu với chúng. Đứng trước mặt Gundo Đạt không nói thêm một lời nào lập tức sử dụng Soru và bất bại thân pháp. Nhanh chóng di chuyển ra phía sau Gundo. Gundo thấy vậy, khinh thường một tiếng nói. Phía sau, và tung ra một đòn cùi chỏ ra sau. Thấy Đạt đứng đờ ở đó, nụ cười của hắn ngày càng đậm. Rồi trợn mắt kinh ngạc. Tàn ảnh, vì cùi chỏ của mình không chạm vào bất cứ thứ gì cả mà xuyên qua, Đạt lập tức Đạt xuất hiện phía sau Gundo, dùng hai tay ghìm chặt vào đầu Gundo. Buông tay, Gundo tức giận muốn phản kích nhưng hắn giật mình phát hiện sức mạnh của mình lẫn lực lượng của mình đều biến mất. Nên vô luận thế nào cũng không thoát khỏi hai cánh tay đang ghìm chặt đầu của hắn. Mà tứ chi của Gundo lại vô cùng ngắn nên càng không thể phát lực đánh trả. Lùn không phải là tội nhưng lùn mà còn xấu tự tin thì đúng là tội ác tày trời. Gundo cảm giác được cái gì đó, liền vội hướng mắt lên nhìn ba người thành viên còn lại đang đứng nhìn cầu cứu. Nhanh giúp ta, tên này có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn thấy được khí trong người của hắn đang lần lượt bị rút đi, đến cả những thứ gì còn trong người hắn. Hả, mày đùa tao sao Gundo, một thằng con người trái đất cũng đánh không xong à, miệng thì chửi nhưng Butter cũng phát hiện có gì đó không đúng, vốn cho rằng Gundo đang đùa giỡn, nhưng Gundo đang cắn răng mồ hôi chảy đầm đìa thì không giả được. Nên tên này vội vàng bay tới. Không, mau buông ta ra, Gundo đau đớn la thét và rồi nhanh chóng bắt đầu héo rút lại, già đi nhanh chóng và cuối cùng biến thành một cái xác khô. Gundo thằng ngu này, Butter tức giận lên tiếng, rồi nhìn Đạt với ánh mắt tức giận cũng không có bất kỳ cái gì bi thương. Thôi vậy, vị trí này chắc đội trưởng sẽ tuyển thêm. Precom mặt không sao cả nói, riêng Jai có một ít lý trí suy nghĩ thì không nói gì mà chuẩn bị rút lui tìm Zinil báo cáo. Đạt hấp thu xong Gundo, rồi vứt cái xác khô của hắn sang một bên rồi chăm chú nhìn Butter. Vừa hấp thu xong Gundo bao gồm ký ức của hắn, nên Đạt nhận thêm một vài kỹ năng về sử dụng khí và cận chiến thuật nữa. Nhưng đáng tiếc là kỹ thuật này Đạt trừ sử dụng vài loại khí công ra thì cận chiến thuật sơ hở đầy mình, Gundo chỉ được cái nhanh mà thôi. Thằng nhóc người trái đất mày cũng chỉ hên mà thôi, tao cũng sẽ không giống như thằng ngu đó, hử, Butter kiêu ngạo thủ thế, lên tiếng. và lập tức một đấm tung ra từ phía sau thật mạnh làm hắn đau hự một tiếng, đồng thời phun ra một ngụm máu rồi nghiêng về trước nhưng không ngã. Thằng khốn, mày, Bơ Tơ tức giận ga, mày không biết mấy thằng hay nói nhiều chết rất thảm không? Đạt dùng ngôn ngữ vũ trụ lạnh lùng lên tiếng. Cái gì, không xong, Bơ Tơ cảm giác được sức lực của mình toàn bộ bị rút sạch nên vội vàng dùng quỳ chõ đánh ra phía sau. Nhưng chạm được đối phương, hắn cảm giác mình đang đánh vào một cục thép đặc không thể phá vỡ vậy. Thấy vậy, Bơ Tơ chảy đầm đìa mồ hôi muốn dướng giọng hô lên. Thì tay phải Đạt ghìm chặt cổ của Bơ Tơ lại làm hắn vừa nghẹt thở lại không thể lên tiếng nói cái gì. Yami Yami no Mi sức mạnh lần nữa được sử dụng càng chặt đồng thời thông qua hai cánh tay tạo ra một ít xúc tu nhỏ ghim vào từng vị trí tiếp xúc làm chảy máu từng khu vực. Bơ Tơ trừng to mắt, há to miệng nhưng không phát ra âm thanh được vì xúc tu bé tí ti đã được gia trì Busosoku Haki và phá hủy thanh quản của hắn. Nhanh chóng, hiệu quả hấp thu được tăng mạnh tựa như lúc Đạt hấp thu Gundo, Bơ Tơ nhanh chóng héo rút lại, và trở nên già đi rất nhiều, lượng chỉ số và chỉ số tối đa của hắn đang giảm với tốc độ chóng mặt và dần dần biến thành một cái xác khô héo. Hết giá trị hấp thu, Đạt liền vứt cái xác sang một bên. Giải thích cho tổ hợp chiêu, Soru và thân pháp bất bại dùng cực nhanh tốc độ, và tạo ra tàn ảnh làm kẻ thù mất cảnh giác. Thứ nhìn là hấp thu kỹ năng từng được dung hợp với Bắc Minh thần công hấp tinh đại pháp nên Đạt có thể hấp thu khi tiếp xúc mục tiêu, và kỹ năng tạo xúc tu biến đổi thì từ cánh tay, lòng bàn tay tạo ra và ghim vào đối phương gia tăng hiệu ứng hấp thu vì không có làn da bên ngoài ngăn cản mà trực tiếp tiếp xúc bên trong. Còn vì cái gì mà chúng không thể động đậy là do trái ác quỷ Yami Yami no Mi vô hiệu hóa khả năng tấn công của chúng, trong khi đó Đạt hấp thu làm chúng suy yếu cả về mặt khí và mặt thân thể. Đám thuộc hạ này mạnh không tệ đâu. Số điểm nhận được là 2000. Đạt giơ lên hai bàn tay cảm nhận về sức mạnh mà Đạt nhận được từ hai tên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên này rất mạnh, TT huy nhiên quá kiêu ngạo nên bất cần mà chết, nếu chúng khôn một tí thì có lẽ phải tốn ít nhất 10 phút để giải quyết một tên. Xa xa, Giai giật mình nhìn Rikum nói một câu, tôi đi tìm đội trưởng, rồi chạy như bay đi ra, trong khi Rikum thì khịt mũi coi thường, cho là Giai hèn nhát. Vậy là tới ta rồi, xem chiêu, Phượng Hoàng Quyền, Rikum làm một tư thế khôi hài xông lên đánh Đạt, tuy khôi hài nhưng tốc độ cũng rất là nhanh, nên bay vút tới trong chớp choáng này. Kenbunsoku và đôi mắt cũng thấy được nên Đạt làm ra nhanh chóng phản ứng lùi ra bên trái để né tránh. Chưa hết đâu, Rikum dẫm mặt đất bên kia rồi tạo thành tư thế khép người bay ngược lại hô. Tên lửa quyền, Đạt giơ lên một tư thế phòng thủ, Rikum thì mỉm cười càng tươi, gồng mình dùng khí gia tốc bay thẳng tới. Bất bại võ thuật đòn quật, Đạt làm ra một động tác võ thuật nhìn khá tương tự thái cực quyền. Chậm mà không chậm nước chảy mây trôi hạ thấp trọng tâm, chờ đợi Rikum bay tới rồi giơ cùi chỏ trái đánh lên, còn phần tay trái và tay phải cùng lúc phát lực và đem giang bay Rikum đẩy lên rồi quật một vòng lên cao rồi đập mạnh xuống mặt đất tạo ra một cái hố sâu vỡ vụn. Làm màu quá mức cũng chết nên đừng ngạc nhiên, song đòn quật Đạt nhìn đang dính chặt vào mặt đất chảy đầm đìa máu cùng với rách nát áo giáp Rikum. Đạt liền giơ chân nhanh chóng đạp mạnh xuống. Vừa đem tên này hấp thu trong lúc này, Đạt nhìn tới vị trí lúc nãy thấy Giai đã chạy nên ngẩng đầu nhìn Son Goku đang chiến đấu. Xúc tu nhỏ, và tạo ở góc không nhìn thấy để đảm bảo bí mật huống chi Đạt biết là ở trên bầu trời sàn đấu có màn ảnh đang quan sát Đạt kỹ năng hấp thu không cần giấu, nhưng giấu xúc tu là chủ yếu. Một lúc nữa thôi Goku, tôi sẽ cùng cậu kề vai chiến đấu, ở sàn đấu trên bầu trời, chủ thế giới. Đám khán giả và đám người chơi đã bị loại khác đang chăm chú nhìn trận chiến, thì kinh ngạc hô hào lên. Đẹp cây mạnh quá, không hổ là top một người chơi. Vóc dáng vừa cường tráng lại vừa đẹp trai nữa chứ. Thôi đi bà cô ạ, đừng mơ mộng nữa. Cô không xứng với anh ta đâu, chỉ có tôi xứng thôi. Một nữ người chơi xinh đẹp khác nhanh chóng đả kích một nữ người chơi khác lên tiếng. Chỉ bằng cô, thôi đi tôi mới là người xứng với anh ta, tôi có tiền, có quyền đủ để bao nuôi anh ta cả đời. Một quý phụ NPC xinh đẹp khác lại lên tiếng. Cô, được xem như cô lợi hại, để tôi chống mắt lên xem cô cưa nổi nam thần không? Không được cũng phải được thôi. Hứ tôi phải là người đầu tiên sanh cho anh ta một đứa con. Ý nói mình sẽ làm vợ cả đám như mấy cô chỉ xứng làm người đến sau thôi hứ. Đám nữ người chơi và đám nữ NPC nhao nhao thành một đoàn cùng tranh đoạt trong lòng người yêu làm đám nam NPC và đám nam người chơi u oán vô cùng. Đau lòng vờ lờ, nữ thần lòng ta lại hướng một người con trai khác tỏ tình. Tao cũng vậy, hu hu hu, người anh em, chúng ta đi nhảy sông tự vận đi. Tụi mày chừa tao với, chừa một slot cho tao. Ôi tao thua, chỉ là đám đàn bà cần nháo nhào lên không? Ghen nói đại đi, bày đặt thanh cao. Tao không ghen tỉ, mùi xạo lót nồng lắm đó nha. Xạo bà mi, còn cuối cùng là vì cô ta càng thấy đau lòng, càng hối hận không thôi, rồi thở dài nặng nề. Vì cô ta không có cái gì để bắt đạt trở lại với cô ta cả, huống chi cô ta còn đào mỏ một thằng đại gia để cứu vãn gia đình mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mời các người chơi đã bị loại hôm sau hãy tới để đánh hỗn chiến để lựa ra bảng xếp hạng hoàn chỉnh nào. Bỗng dưng âm thanh trọng tài vang lên, hôm sau sẽ kết bảng xếp hạng cho những người ngoài top 16, ôi giời à, may quá. Có cơ hội gỡ bàn rồi, tuyệt mai ta sẽ tới đánh. Xịt im CMN mồm vào tao đang coi thần tượng hành hạ. Hình tượng của nam thần sẽ nát vì ngươi đấy, nên miệng mồm cho cẩn thận vào. Há há xin lỗi, chửi quen rồi. Đợi một lúc lâu, Đạt bắt đầu đã không chờ được nên Đạt liền dùng Kenbun Soku để tìm ra Jai và Jinil. Thì thấy hai tên này, đường xa đang cấp tốc quay lại. Vì muốn trâu ác thêm một lát nên Đạt giơ hai ngón tay và kết ấn hình chữ thập hô. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Và lập tức một đám khói trắng bay ra, với sự xuất hiện của một đội quân đe cây. Cách chương.